đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, chương 921, trẻ tuổi người trung quy non một chút. Ba Cang, bên cạnh mấy người cười ha hả, nói ra, huynh đệ, ngươi đại khái là không biết rõ Cửu Diệp cùng Thập Diệp ở giữa chênh lệch. Thế nào liền kết luận Thập Diệp không thể thắng? Nếu như kia người thật là Thập Diệp, như là thua, từ nay về sau ta liền đi ngược. Nói nhảm, cái này cược ngươi cũng chơi. Không có ý gì. Đầu tiên nói trước, Hồng Liên vị kia huynh đệ nếu là Thập Diệp, vừa rồi tiền đặt cược có thể không tính a? Vậy không được, trước đó ai cũng không biết song phương thực lực cụ thể. Vạn nhất Ma Thiên các vị kia đại lão cũng là Thập Diệp đâu. Đánh cược liền là kích thích. Đám người gật đầu, Ngô Thượng Nhung không tranh cãi nữa, mà là yên lặng nhìn xem trong sân chiến đấu. Ở trong mắt hắn xem ra, Trương Tưởng Tưởng hoàn toàn chính xác có điều giấu giếm thực lực. Nhưng mà những này ẩn tàng rất không lưu loát, không thuần thục, Vu Chính Hải dài thời gian cùng Nhiếp Thanh Vân cái này dạng Thập Diệp lão thủ luận bàn. Sao lại tùy tiện bị đánh bại? Nhưng là, luận bàn chung quy là luận bàn. Chú ý điểm đến là dừng. Chân chính đến sát tràng bên trên. Cửu Diệp nghĩ muốn chiến thắng Thập Diệp khó như lên trời. Trương Tưởng Tưởng sắc mặt nặng nề. Bốn phía đao cương đều so trước đó càng hung hiểm hơn. Mà Vu Chính Hải cũng cảm giác được cái này một điểm. Song phương không ngừng mà đao cương va chạm. Cũng để trăm mét phạm vi bên trong tất cả phế tích kiến trúc ầm vang sụp đổ. Đao cương đã sớm đem những kiến trúc kia cắt đến đầy là chi chu đường vân. Sụp đổ cũng hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Trương Tưởng Tưởng triệt tiêu Vu Chính Hải tất cả đao cương về sau. Nói ra, tiếp xuống đến ta cái này một chiêu. Tên là Trừ Đao Đoạn Thủy. Chỉ mong có thể để cho đại tiên sinh hài lòng. Song trưởng một trong, lại mở, bốn chu nguyên khí dũng động. Dây lát ở giữa thành cương. Ở trên đỉnh đầu, nhất đạo đạo đao cương hình thành mạn thiên vòng tròn. Tụ lại, nhìn từ đằng xa, giống như là một cái cực lớn vòng xoáy. Vu Chính Hải một tay chắp sau lưng, lắc lắc đầu nói, không tốt nhìn, một chân đạp mạnh, đến Trương Tưởng Tưởng phía trước phương. Đơn trưởng dẫn động đao cương, trực tiếp bổ xuống trưởng đao, không cho Trương Tưởng Tưởng hội tụ hoàn thành cơ hội. Hưu, Trương Tưởng Tưởng cũng tại lúc này đẩy ra đao trận, nhất đạo, lưỡng đạo, tam đạo. Một cái tiếp theo một cái đao cương nghênh đón. Ước chừng mấy chục đạo đao cương triệt tiêu mất Vu Chính Hải cái này một đao cương. Còn lại che già măng mọc, bổ về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải cảm thấy đao pháp này có chút ý tứ. Hướng sau bay đi, những cái kia đao cương tiếp tục truy tìm. Càng ngày càng nhiều, Vu Chính Hải bỗng nhiên hạ xuống. Đơn trưởng hướng bên trên, Đại Huyền Thiên trưởng làm thuẫn. Đứng vững những cái kia đao cương. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Để người ngạc nhiên là, Trương Tưởng Tưởng nguyên khí cuồn cuộn không ngừng. Đao cương tính liên tục rất mạnh, không ngừng rơi xuống. Muốn phân ra thắng bại, có nhân đạo, có thể làm đến sinh sôi không ngừng. Cái này huynh đệ không đơn giản a. Ngô Thượng Nhung nhìn hai người kia một mắt, lạnh nhạt lắc đầu. Lúc này nói thắng, không khỏi quá sớm. Vu Chính Hải bên hông còn có vũ khí không dùng. Đám người nhìn sang, quả thật như đây. Vu Chính Hải trong tay Đại Huyền Thiên trưởng ấn tại vỡ vụn dây lát ở giữa. Bên hông bích ngọc đao bay vào lòng bàn tay. Vù vù rung động, đao cương nở rộ. Lập tức nhất đạo dài mấy trượng đao cương xoay tròn dương lên. Đem những cái kia cuồn cuộn không ngừng đao cương cản trở về. Trương Tưởng Tưởng đột nhiên lách mình hướng về phía trước. Pháp thân mở ra, pháp thân cộng hưởng thanh minh hiển chói tai. Thập Diệp Hồng Liên pháp thân, đỉnh lấy phía trên đao cương. Đại thần thông thuật, đến Vu Chính Hải trước người. Trương Tưởng Tưởng mang lấy pháp thân, song trưởng chồng lên nhau. Trong lòng bàn tay kẹp lấy tráng kiện nhất đao cương. Nhưng mà, lại bị Vu Chính Hải một cái tay khác ngăn trở. Đại Huyền Thiên trưởng ấn. Đồng thời, kim sắc Cửu Diệp pháp thân cũng xuất hiện ở trước mắt. Song phương tiến nhập rằng co giai đoạn. 20 trượng đối 15 trượng pháp thân. Phía trên cuồn cuộn không ngừng đao cương, kiềm chế lại Bích Ngọc đao. Phía dưới song trưởng tiến công, kiềm chế lại Vu Chính Hải. Trương Tưởng Tưởng chiếm cứ toàn diện ưu thế. Đại tiên sinh, ngoài ý muốn hay không? Trương Tưởng Tưởng mỉm cười nói. Ngươi thấy ta giống là thật bất ngờ dáng vẻ. Vu Chính Hải biểu tình bình tĩnh, ứng đối đến cũng rất thong dong. Hoàn toàn chính xác không giống như là ngoài ý muốn. Trương Tưởng Tưởng tiếu dung tiêu thất, tăng lớn trong lòng bàn tay đao cương lực lượng. Đao kia cương đỏ đến mức chói mắt, cực giống tiên huyết bạo phơi sau bộ dáng. Tư Vu Chính Hải bị đính đến hướng lui về phía sau. Hai chân trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo rãnh nông. Đám người lên tiếng kinh hô. Phía trên đao cương vẫn tại duy trì liên tục không ngừng mà rơi xuống. Hắn là thế nào làm đến? Trừ đao đoạn thủy, đao cũng không thể chân chính đoạn thủy, mà là lợi dụng cuồn cuộn không ngừng đao cương, khiến cho đối thủ dọn ra không ra cơ hội tiến công, đứt ra đối thủ tiến công tiết tấu. Lục Châu nhìn đến gật đầu tán thưởng, có thể đem Vu Chính Hải bước lui, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, như là đao cương tinh khiết đến đâu một ít, có lẽ có thể so Vu Chính Hải xuất toàn lực. Nói xong, Lục Châu ý thức được chính mình ý nghĩ có vấn đề. Lão Phu, hẳn là lo lắng cho mình đồ nhi mới đúng. Vu Chính Hải lui gần 100 mét khoảng cách, sau lưng phế tích cạn bã đều bị hắn hộ thể cương khí đụng bay. Hai người tựa hồ cũng không nguyện ý rời đi phế tích, để tránh chiến đấu tạo thành cực lớn phá hư. Lúc trước Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung bắt Diệp chi chiến, liền đem mấy chục dặm phạm vi Vân Chiếu Lâm địa cùng Sơn Phong tàn phá hầu như không còn. Lại huống chi hiện tại Cửu Diệp cùng Thập Diệp, nếu là buông ra đánh, chắc chắn hủy đi nhân loại thành thị. Cho nên, hai người tự tại phế tích bên trong đánh tung đao cương. Trương Tưởng Tưởng lực lượng dùng tận lúc, Vu Chính Hải đạp đất định trụ thân hình. Lòng bàn tay bên trong Đại Huyền Thiên Trưởng bạo phát lực lượng hùng hồn. Phanh, Trương Tưởng Tưởng mặt mũi tràn đầy không thể tin lăng không sau bay. Thập Diệp bị Cửu Diệp đánh bay. Ai dám tin tưởng, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Trương Tưởng Tưởng chỉ ở không trung xoay chuyển một vòng, song trưởng lại ra đao cương, phối hợp thêm mặt đao cương, đến một chiêu nhảy bổ. Vu Chính Hải mỉm cười, thủy long ngâm, thu hồi Bích Ngọc đao. Một khắc này, bốn phương tám hướng đao cương bỗng nhiên thành thủy long chi thế, kim long xoay tròn, hướng trên trời đao cương bay đi, phanh phanh phanh phanh. Trương Tưởng Tưởng bị thủy long ngâm bay về, hoàng cấp Bích Ngọc đao dẫn đầu, đem hắn nhảy bổ húc bay. Trương Tưởng Tưởng trừ đao đoạn thủy bị phá, điều động pháp thân, quét ngang. Cái này một chiêu cực giống Chư Thiên Nguyên tại chống cự Thất Quốc Liên Minh lúc tràng cảnh. Lợi dụng Thập Diệp pháp thân, đem Vu Chính Hải thủy long ngâm toàn bộ ngăn trở. Một màn này nhìn đám người lắc đầu liên tục. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thập Diệp lại bị Cửu Diệp ẩu đà. Còn tốt cao nhất Diệp, vậy nếu là thấp nhất Diệp, chẳng phải là muốn tất thua không thể nghi ngờ. Cái này thanh đao hoàng cấp, chấm ngoặc kép. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, Vu Chính Hải thi triển đại thần thông thuật, lấp lóe tại không trung, bắt lấy Bích Ngọc đao, dưới hai tay áp, Bích Ngọc đao hướng phía dưới bổ tới. Hoàng cấp chảm ngươi pháp thân, ngươi dám ngạnh kháng sao? Trương Tưởng Tưởng tự nhiên không dám, quét ngang sạch sẽ thủy long ngâm, thu hồi pháp thân, tức thời lấp lóe tránh né. Oanh, Vu Chính Hải cái này một chiêu đao chấn sơn hà, đao cương dài đến mấy ngàn mét, tại phế tích mặt đất lưu lại một đầu hẹp dài vết đao. Lệnh người thán phục, đao cương bổ ra nhất tiến thiên, cơ hồ vượt ngang cả cái phế tích. Một chiêu qua đi, hai người xa xa tương đối. Đại tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, ta thừa nhận ta có chút khinh địch. Trương Tưởng Tưởng lại không lòng khinh thị, Vu Chính Hải nói ra, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tay phải năm ngón tay thay phiên chế trụ hoàng cấp Bích Ngọc đao chui đao, ầm ầm sét đánh, mưa to như chút xuống, vì cái này mảnh phế tích tăng thêm một vệt vẻ thần bí. Nhưng mà những này nước mưa mảy may không thể tới gần tại chỗ tu hành người. Giọt nước rất nhanh liền bị hắn nhóm hộ thể cương khí bốc hơi. không tại chiến đấu trạng thái. Chút tiêu hao này cũng không tính cái gì. Nhưng ở chiến đấu cái này chủng Vu Chính Hải cùng Trương Tưởng Tượng không khác lại nhiều lưng một điểm áp lực. Cao thủ, kém một chút đều không được. Đè chết lạc đà, thường thường liền là sau cùng một cọng rơm. Cũng may hai người chiến đấu xa không có đạt đến cực hạn. Ngăn trở nước mưa không đáng kể. Trương Tưởng Tượng nói ra. Vậy thì bắt đầu đi, pháp thân mở. 20 trượng hồng liên pháp thân. Ngang hướng bay đến. Trương Tưởng Tượng đột nhiên lấp lóe đến pháp thân đầu bộ. Dồn thẳng vào Vu Chính Hải bảng. Đẳng cấp áp chế. Cảnh tượng như vậy, Vu Chính Hải cùng Nhiếp Thanh Vân luận bàn qua rất nhiều lần. Nhiếp Thanh Vân thường xuyên dùng cái này chiêu lật về hoàn cảnh xấu. Cửu Diệp pháp thân không thể cùng chi cứng đối cứng. Hắn có khả năng dựa vào. Chính là tay trung hoàng cấp bích ngọc đao. Lợi dụng này đao san bằng cùng thập diệp chênh lệch. Còn lại đấu chính là kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Được, sớm nên dùng cái này một chiêu. Đám người vỗ tay. Hồng liên pháp thân ngang hướng bay đến thời điểm. Vu Chính Hải song trưởng cầm đao. Nguyên khí dũng động. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí như là đại hải bành trướng mà ra. Ngao thủy long ngâm xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước bất đồng là. Đầu này kim long so trước đó cường đại mấy lần. Thủy. Oanh. Trương Tưởng Tượng pháp thân cùng thủy long ngâm va chạm. Lúc trước Lục Châu thi triển cái này một chiêu thời điểm. Còn mượn dùng vân đài hạ thủy chi. Đem thủy long ngâm uy lực bày ra ra đến. Không nghĩ tới trận mưa lớn này. Ngược lại trợ giúp Vu Chính Hải. Bốn phía giọt nước hội tụ trên thủy long ngâm. Phanh phanh phanh. Không ngừng ý đồ thôn phệ thập diệp pháp thân. Trương Tưởng Tượng bỗng nhiên hai mắt đỏ bừng. Nói. Đến rồi. Hắn bỗng nhiên thu hồi pháp thân. Mượn trợ quán tính hướng về phía trước lao xuống. Thân thể vừa lúc ở thủy long ngâm phía dưới. Lại lần nữa tế ra pháp thân. Thủy long ngâm đè xuống. Oanh. Đụng vào hồng liên pháp thân trên lưng. Trương Tưởng Tượng kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng ra huyết. Nhưng mà hắn lại cuồng hỉ. Đè xuống song trưởng đao cương. Tự tổn 800. Đả thương địch thủ 1000. Bội phục. Có người hoảng sợ nói. Song trưởng đao cương điên cuồng đè xuống đồng thời. Vu Chính Hải không thể không toàn lực điều động còn lại nguyên khí. Ngưng tụ thành đại huyền thiên trưởng. Đao cương tẫn tán một giây lát ở giữa. Phương viên 100 mét công trình kiến trúc bị làm bóng. Tu hành đám người toàn bộ cắn răng ngăn trở dư uy. Ngũ Diệp dùng hạ như là tại chỗ. Sớm đã bị phân thi. Thường xuyên xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Phân rõ ràng những cao thủ này dư uy lực lượng. Vu Chính Hải lảo đảo lui lại. Đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng ra huyết. Hai người cái này một chiêu. Vu Chính Hải tuyệt không chiếm ưu thế. Giọt mưa tiếp tục rơi xuống. Tiếng sấm ngàn trướng rơi. Mưa sắc vạn phong tới. Tích táp âm thanh. Như là thiên quân vạn mã. Cái này nói cho cùng không phải luận bàn. Trương Tưởng Tượng cười. Nói ra. Đại tiên sinh. Ngươi thụ thương. Ngươi cũng không phải nghĩ muốn gia nhập Ma Thiên Các. Đúng sao? Vu Chính Hải nói ra. Đại tiên sinh nhiều lo. Ta chỉ nghĩ chứng minh chính mình thực lực. Trương Tưởng Tượng chân đạp hư không. Nước mưa bốc hơi hóa thành vũ khí. Pháp thân lại lần nữa mở ra. Ông mà lúc này. Vu Chính Hải biểu tình biến đến chưa bao giờ có nghiêm túc. Bích ngọc đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Song trưởng một hợp. Thấy cảnh này. Lục Châu dao động xuống. Nhìn xem bay tứ tung mà đi. Lập lại chiêu cũ Trương Tưởng Tượng. Đạm mạc nói. Trẻ tuổi người trung quy là non một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.